Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, vượt ngục. 2. Tần Cảnh Long bọn hắn sau khi rời đi không lâu, Lăng Trần bước nhanh đi vào thao trường một cái khác đạo trước cửa sắt. Đưa tay gõ gõ cửa, theo sắt cửa mở ra, chỉ gặp Đường Quốc Luân từ bên trong nhô đầu ra. Hỏi: Thế nào, an toàn hay chưa? Có ta ở đây, người cứ việc yên tâm tốt. Đi nhanh lên đi, không có thời gian làm trễ nải. Được, Đường Quốc Luân gật gật đầu, hướng về phía sau lưng lên tiếng chào. Lập tức, chỉ gặp hơn 20 tên nam nữ nữ theo đuôi ở Đường Quốc Luân sau lưng. Từ sắt cửa bên trong đi ra, nhìn thấy nhiều người như vậy, Lăng Trần thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Liền tranh thủ Đường Quốc Luân kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tận lực ít đeo người, tốt nhất khác mang, người mang nhiều người như vậy, chúng ta còn thế nào chạy đi? Đường Quốc Luân bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào a. Lúc đầu ta chỉ chuẩn bị mang 4-5 người rời đi. Về sau nghĩ, đây là nhân tài, cái kia cũng là nhân tài, ai cũng không bỏ được. Sau cùng một tính được, liền có nhiều người như vậy. Lão đệ, người cũng biết rõ, ca ca ta là người đau lòng mấy người. Nhìn lấy bọn hắn đem một thời gian cả đời đều lãng phí ở nơi này, ta thật sự là không đành lòng a. Nghe lời này, Lăng Trần không còn gì để nói. Đường Quốc Luân mang tới những người này đều là tội phạm, thật chẳng lẽ đem bọn hắn cứu ra ngoài ngay tại Lăng Trần do dự thời điểm? Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là ngục giam bảo an nhân viên. Được rồi, còn như vậy đi lêu lỏng xuống dưới, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Đường lão đại, gọi ngươi người đều thành thật một chút, đừng cho ta ở không đi gây sự. Lăng Trần nhắc nhở nói. Yên tâm, có ta ở đây cái này, bọn hắn bảo đảm trung thực. Được, cái kia đi nhanh lên đi. Xuyên qua thao trường, Lăng Trần một đoàn người đến vào ngục nội bộ hành lang bên trong. Tiến lên không bao xa, liền thấy Tần Cảnh Long mang theo Ngô Triệu Phong bọn người trốn ở tường góc bên trong. Lão Tần, Ngô lão tiên sinh, thế nào? Lăng Trần mấy bước đuổi theo hỏi. Tần Cảnh Long chỉ góc rẽ, nói ra, chính ngươi xem đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức đem đầu từ tường góc dò xét ra ngoài. Lập tức, chỉ gặp hơn 20 mét có hơn một cửa ải bên ngoài. Hơn 10 tên bảo an nhân viên cầm trong tay khiên chống bạo loạn, hợp thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Ở sau phòng tuyến mặt, mấy tên bảo an nhân viên cầm trong tay súng tiểu liên, họng súng nhắm chuẩn góc rẽ. Chỉ cần có người xuất hiện, viên đạn liền sẽ không chút lưu tình xuyên thủng thân thể. Lăng Trần, đúng lúc này, ngục giam Nguyên Bác bên trong đột nhiên truyền đến du bằng âm thanh. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng, đừng có lại làm vô vị chống cự. Ta đã đem cả tòa ngục giam phong tỏa, các ngươi không có khả năng chạy đi. Thật sao? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn tường góc giám sát đầu nói. Du bằng, sự do người làm, không đến cuối cùng một khắc, người tốt nhất khác nhanh như vậy kết luận. Du bằng lạnh lùng uống nói. Lăng Trần, ta đã rất nể mặt ngươi. Chỉ cần ngươi còn dám tiến lên một bước, ta lập tức hạ lệnh mở súng. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi, bao quát những người khác ở bên trong, ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Ngươi muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó. Vừa mới nói xong, Lăng Trần bỗng nhiên dò xét xuất tiền thân. Trường cung nhẹ nhàng kéo một phát, chỉ nghe hưu một tiếng, một mũi tên phá không bắn xuất, trực tiếp mệnh bên trong một tên cầm súng nam tử cầm súng cổ tay. Điểm quan sát đầu bên trong thấy cảnh này, Du bằng lạnh giọng nói. Lăng Trần, ta thừa nhận ngươi tiễn thuật rất lợi hại, nhưng ngươi còn lại bao nhiêu mũi tên, khó nói ngươi có thể bằng cái kia mấy mũi tên giết ta ngục giam bên trong tất cả mọi người, thử đều không thử. Ngươi làm sao biết rõ ta làm không được? Du bằng, ngươi đừng quá coi thường ngươi. Nói xong, Lăng Trần lần nữa đem tiền thân dò xét xuất, lại là một tiễn, tiễn vô hư phát, lần nữa khiến một tên bảo an nhân viên mất đi cầm súng năng lực. Liên tiếp bắn giết hai tên bảo an nhân viên, còn lại phía dưới mấy tên bảo an nhân viên nào còn dám lộ đầu. Nhao nhao đem thân thể giấu ở khiên chống bạo loạn đằng sau. Gặp tình hình này, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Thân thể đột nhiên từ tường góc liền xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, chờ khiên chống bạo loạn sau bảo an nhân viên kịp phản ứng lúc. Lăng Trần sớm đã vọt tới bọn hắn phụ cận. Trong nháy mắt, mấy tên bảo an nhân viên tất cả đều bị thả ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi. Lão Tần, đem những này khiên chống bạo loạn mang lên. Đợi chút nữa nói không chừng cần phải. Dứt lời, Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên một thanh súng tiểu liên. Nhìn lấy trên tường giám sát dò xét đầu, cười tủm tỉm nói, Du Bằng, đa tạ ngươi cung cấp vũ khí. Khốn nạn, khống chế trung tâm, Du Bằng đem trong tay bộ đàm hung hăng quẳng xuống đất. Hướng về phía bên người công tác nhân viên gầm thét nói, thông chi một chút đi, tất cả mọi người không cho phép sử dụng súng ống. Còn có, đem Lưu Khuê những người kia mau chóng tới trợ giúp. Nhất định phải đem Lăng Trần cản lại. Có khiên chống bạo loạn hỗ trợ, đám người một đường tiến lên, cơ hồ không có gặp được cái gì ngăn cản, liền nhẹ nhõm xông qua bốn đạo cửa khẩu. Bất quá, Lăng Trần tâm lý rõ ràng, muốn thành công trốn xuất Yến Thành ngục giam, hiện tại còn rất sớm. Hơn nữa, càng đi về trước mặt khẳng định càng khó khăn. Du Bằng kinh doanh Yến Thành ngục giam thời gian cũng không ngắn. Không có khả năng không có có hậu thủ. Ầm, nương theo kim loại tiếng va chạm vang lên. Tần Cảnh Long ủ rũ cúi đầu nói ra. Không được, cái này cánh cửa quá kiên cố. Nện không ra, nghe nói như thế. Lăng Trần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô Triệu Phong. Không cần Lăng Trần mở miệng, Ngô Triệu Phong liền hiểu hắn ý tứ. Lập tức, Ngô Triệu Phong đi đến phòng ngừa bạo lực trước cửa. Hít sâu một hơi, song trưởng lập tức ở trước ngực. Đột nhiên, chỉ nghe Ngô Triệu Phong khẽ quát một tiếng. Song trưởng đột nhiên đập xuất, hung hăng đánh vào phòng ngừa bạo lực trên cửa. Thế nhưng là, ở Ngô Triệu Phong toàn lực hành động dưới, phòng ngừa bạo lực cửa không nhúc nhích tí nào. Mặt ngoài ngay cả một điểm dấu vết đều không lưu lại. Thế mà không có phá Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Ngô Triệu Phong tính là bọn hắn khi chung võ công cao nhất người. Ngay cả hắn đều không có cách nào phá hư cái kia đạo phòng ngừa bạo lực cửa. Vậy hắn thì càng đừng nói nữa. Cái này thật đúng là phiền phức sự tình. Lăng Trần, loại chuyện nhỏ nhặt này hay là chờ chúng ta ra tay đi. Lúc này, Đường Quốc Luân mang theo một tên nam tử đi tới. Người có thể làm, Lăng Trần bán tín bán nghi hỏi. Nói đùa, cái này có cái gì khó? Đường Quốc Luân tràn đầy tự tin nói ra. Cái này loại phòng ngừa bạo lực cửa đều là từ khống chế trung tâm máy tính hệ thống khống chế. Chỉ cần tìm được dây đường, liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Nói, Đường Quốc Luân hướng bên người nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức đi đến phòng ngừa bạo lực trước cửa. Dùng một thanh tự chế dao găm đem phòng ngừa bạo lực cửa bên cạnh dây hộp cậy mở. Nhìn lấy tên kia nam tử cử động, Lăng Trần nhỏ giọng mà hỏi. Đường lão đại, người thật có nắm chắc yên tâm. Đường Quốc Luân vỗ bộ ngực cam đoan nói. Người đừng quên, lúc trước Du Bằng là giả tá thuê danh nghĩa đem ta lừa gạt vào ngục đến. Hy vọng ta có thể tìm xuất ngục giam lỗ thủng. Trước khi đến, ta đương nhiên muốn làm điểm bài tập. Tỉ như Yến Thành ngục giam bảo an hệ thống, công trình, những này đều có hiểu qua. Nếu là không có điểm chuẩn bị, người thật sự cho rằng ta sẽ tùy tiện đáp ứng Du Bằng, nghe nói như thế. Lăng Trần lập tức an tâm đề thăng. Cạch, không đến 2 phút đồng hồ, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Phòng ngừa bạo lực cửa từ giữa đó chậm rãi mở ra. Xong rồi, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Cất bước liền đi về phía trước. Thế nhưng là, vừa xuyên qua phòng ngừa bạo lực cửa, Lăng Trần liền dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước.